bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, chương 849, Tử Huyết Hư Tiên mục đích. Luyện hồn tế đan, kiếm khí phong bạo bao phủ. Toàn bộ linh huyễn chi cảnh cùng thụ chấn động. Đợi phong bạo tán đi, chỉ thấy một người đỉnh thiên lập địa, mà một người khác, khúm núm. Sở Cuồng Nhân trường kiếm trong tay đặt ở kiếm tam tuyệt trên bờ vai. Mặt của đối phương sắc lạnh nặng, quỳ một chân trên đất. Linh hồn chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Ta, bại. Kiếm tam tuyệt hít sâu một hơi nói ra. Sở Cuồng Nhân trường kiếm trong tay tán đi. Thản nhiên nói, đó cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình. Bởi vì ngươi người thua, là ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này cần là bao lớn mặt mới nói đạt được loại lời này. Hợp lấy thua ngươi còn là một loại vinh dự. Đương nhiên, bọn họ cũng không nói ra miệng. Bởi vì người thắng mới có quyết định hết thảy quyền lên tiếng. Mà bọn họ hiện tại là thất bại giả. Ta sẽ tìm ngươi tái chiến. Kiếm tam tuyệt đứng dậy ngưng giọng nói. Thông qua cùng Sở Cuồng Nhân một trận chiến này, hắn cảm giác kiếm ý của mình có tinh tiến khuynh hướng. Chỉ phải thật tốt mài, hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Bằng vào điểm này, hắn có lẽ còn muốn đa tạ Sở Cuồng Nhân đây. Ta chờ, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn cũng không đem đối phương tiên chiến để ở trong lòng. Bị hắn đánh bại người, là tuyệt đối không có cơ hội thắng qua hắn. Mà những người này, chỉ có thể vĩnh viễn đuổi theo bóng lưng của hắn. Thẳng đến xa xa không thấy. Đánh bại 4 cái tiên chủng về sau, toàn bộ linh huyễn chi cảnh đúng là bắt đầu chấn động. Chỉ thấy trong hư không, có vô số quang mang đang lưu truyền. Ngay sau đó, hóa thành một phương màu đỏ tím tế đàn. Chúc mừng ngươi, Sở Cuồng Nhân, truyền thừa của ta là của ngươi. Tử Huyết Hư Tiên âm thanh vang lên. Đứng lên cái lôi đài này, ta đem dùng bí pháp, đem ta suốt đời đối nói cảm ngộ. Cùng tu hành kinh nghiệm hoàn toàn truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi thành tiên. Nghe đến nơi này, còn lại 4 người trong mắt không khỏi toát ra hỏa nhiệt. Hư tiên, bọn họ đã thấy tiên phong cảnh. Bọn họ đối với tu hành cảm ngộ muốn so một số thiên đạo chủ cường lớn hơn nhiều lắm. Nếu có thể đem bọn hắn tu hành kinh nghiệm, đối nói cảm ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chuyện này đối với bọn hắn thành tiên có vô cùng trợ giúp cực lớn. A, hư tiên tu hành kinh nghiệm sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, bay người lên trên phương này tế đàn. Nhất thời, tế đàn chấn động, từng đạo quang văn lưu truyền. Ngay sau đó, tế đàn tứ phương có 4 cái quang trụ dâng lên, hóa thành một cái kết giới, đem Sở Cuồng Nhân phong tỏa ở trong đó. Mấy người còn lại thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không đúng. Đây là cái gì tình huống? Kết giới này, là phòng ngừa chúng ta đánh lén sao? Không đúng, các ngươi nhìn, chỉ thấy cái kia 4 cái trong cột ánh sáng bay ra 4 cái đỏ tía xiềng xích. Đem Sở Cuồng Nhân tứ chi cho trói buộc chặt. Bộ dáng kia, không giống như là phòng ngừa những người khác đánh lén. Càng giống là phòng ngừa Sở Cuồng Nhân rời đi. Ha ha, thành công, một cái cười tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia trên tế đài xuất hiện một đạo mặc lấy trường bào màu đỏ tím lão giả. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra cuồng hỉ. 39 tuổi đạo chủ, tốt một cái có tiên nhân chi tư tiên chủng a. Nhìn đến lão giả kia, những người còn lại biến sắc, là Tử Huyết Hư Tiên. Không thích hợp, cái này Tử Huyết Hư Tiên không phải đã rời đi từ Kim Tinh hệ sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ở lại đây linh huyễn chi cảnh bên trong không phải Tử Huyết Hư Tiên ý niệm, mà chính là linh hồn của hắn? Mấy cái tiên chủng đều là kinh nghi bất định, xem xét lại bị trói buộc tại trên tế đài Sở Cuồng Nhân. Lại là thần sắc lạnh nhạt, không chút nào hoảng. Tử Huyết Hư Tiên thấy thế, hơi ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân, người đây là tại ra vẻ chấn định, hay là thật đã tính trước đâu? A, người đoán, Sở Cuồng Nhân ngoạn vị nói ra. Hắn nhìn lấy Tử Huyết Hư Tiên, ánh mắt lấp lóe, trong mắt lộ ra một loại thợ săn đối đãi con mồi ánh mắt. dường như bị trói buộc không phải hắn, mà chính là Tử Huyết Hư Tiên. Tử Huyết Hư Tiên, đây là có chuyện gì? Lúc này, Kim Phi giật nhịn không được dò hỏi. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Nhìn cho thật kỹ chính là, yên tâm, đã Sở Cuồng Nhân đã mắc câu rồi. Vậy ta liền sẽ không lại đối với các ngươi làm cái gì? Tử Huyết Hư Tiên nói ra, nhưng mấy người lại không có bất kỳ cái gì yên tâm cảm giác. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, không hiểu rõ, trong bọn họ tâm trung quy là tâm thần bất định. À, chuyện gì xảy ra, không bằng để ta đến nói một chút xem đi. Lúc này, bị trói buộc Sở Cuồng Nhân cười nói, mọi người nhìn về phía hắn, lông mi cau lại, hiện tại cũng luân vì người khác cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Người này thế mà còn cười được, Tử Huyết Hư Tiên cũng có chút hăng hái nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Muốn nhìn một chút, đối phương có thể nói ra cái gì? Tử Huyết Hư Tiên, kỳ thật đã chết, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Vừa mở miệng, chính là kinh nhân chi ngữ. Tử Huyết Hư Tiên nghe vậy, cũng là sắc mặt hơi ngưng. Chuẩn xác mà nói, Tử Huyết Hư Tiên nhục thân đã tiêu vong. Hiện tại xuất hiện tại chúng ta trước mặt là hắn tàn hồn. Hắn muốn làm, chính là đoạt xá trọng sinh. Nhưng hắn đường đường hư tiên. Sao cam tâm đoạt xá một số phổ thông tu sĩ? Muốn đoạt xá, đương nhiên là đoạt xá tiên chủng tốt nhất. Cứ như vậy, mới có thể hy vọng thành tiên. Cho nên hắn lan truyền chính mình rời đi tinh hệ lời đồn. Sau đó chuẩn bị truyền thừa cổ tinh. Lấy cái này cổ tinh làm mồi nhử. Hấp dẫn tiên chủng đến đây. Chọn ưu tú tuyển lựa ưu tú nhất tiên chủng làm đoạt xá đối tượng. Ta nói đến đúng không? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Nghe được hắn, Tử Huyết Hư Tiên cười. Không nghĩ tới người đang ở hiểm cảnh, thế mà còn có thể phỏng đoán ra dụng ý của ta. Sở Cuồng Nhân, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, người chi tâm trí cũng là hiếm có a. Mọi người nghe vậy sầm mặt lại, bọn họ nhìn lấy Tử Huyết Hư Tiên, thần sắc vô cùng băng lãnh. Mặc cho ai bị dạng này tính kế, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Tử Huyết Hư Tiên, người đây là tại cùng Tử Tinh là địch. Ta nếu có cái gì sai lầm, Kim Tinh sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt uy hiếp, Tử Huyết Hư Tiên thần sắc lạnh nhạt nói. Nếu có thể lấy tiên chủng thân phận sống lại một đời, coi như cùng tiên pháp văn minh là địch, lại có thể thế nào? Lấy tiên chủng chi tư, tăng thêm ta làm hư tiên tu hành kinh nghiệm. Một thế này, ta hy vọng thành tiên đem gia tăng thật lớn. Chớ nói chi là, lại không lâu nữa, còn có tàn tiên giới dạng này tuyệt thế cơ duyên hiện thế. Ta Tử Huyết, nhất định sẽ đặt chân tiên đạo. Tử Huyết Hư Tiên trong mắt lộ ra một vệt dã tâm. Ta sẽ không bao giờ lại như năm đó một dạng. Vì cầu tiên, bế quan đếm năm đầu. Cuối cùng lại hao hết tâm lực. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu không phải cái này linh huyễn chi cảnh, ta sợ là liền đạo này tàn hồn cũng không có cách nào bảo tồn lại. Tốt, nói nhiều như vậy. Sở Cuồng Nhân, hiện tại cái kia thôn phệ linh hồn của ngươi. Đoạt xá ngươi. Tử Huyết Hư Tiên nhất trưởng đánh vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Cái kia vài gốc xiềng xích run không ngừng lên. Bộc phát ra một cỗ quỷ quyệt lực lượng. Lại đang không ngừng tan rã Sở Cuồng Nhân linh hồn lực lượng. Vô số ánh sáng theo Sở Cuồng Nhân trên thân phiêu tán đi ra. Tử Huyết Hư Tiên há to miệng rộng. Đem những điểm sáng kia từng cái thôn phệ tiến thể nội. Trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Thật là tinh thuần linh hồn lực lượng a. Sở Cuồng Nhân, có thể gặp được đến ngươi thật sự là quá tốt. A, ngươi xác định ngươi có thể đem ta hoàn toàn hấp thu? Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Người khác muốn phản kháng. Cái này luyện hồn tế đàn chuyên môn dùng để luyện hóa linh hồn. Lại thêm, ngươi vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Linh hồn chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi như thế nào chống cự lực lượng của ta? Tử Huyết Hư Tiên cười lạnh nói. Đối với Sở Cuồng Nhân linh hồn, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ có thôn phệ đối phương linh hồn, hắn có thể cùng đối phương nhục thân phù hợp, mới có thể đem tiên chủng tiềm lực phát huy đến cực hạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.